Mơ chua, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng quá chậm đi. Đinh Giao nhìn nàng từ trên xe xuống dưới. Thấy nàng đỉnh một đầu thập phần rườm rà phù hoa kiểu tóc. Trên người ăn mặc kín mít. Đoạn mi ghét bỏ hợp lại khởi. Người đây là cái gì tạo hình? Hạ Đằng tưởng liêu một phen tóc. Liêu bất động, định hình phun sương phun quá nhiều. Nàng này đầu đầu phát hiện ở thập cấp gió biển đều thổi không loạn. Ta mới vừa kết thúc công việc. Ngày mai không ta diễn. Bội Ân mới thả người. Bội Ân là nàng người đại diện. Rõ ràng Đinh Giao gia đình bối cảnh cùng nhân mạch. Mới đối với các nàng ngầm gặp mặt mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạ Đằng cùng Đinh Giao hướng trong đi. Nhà này quán ba thực nổi danh. Minh tinh võng hồng thường xuyên tới chơi. Bầu không khí hảo, An Bảo công tác lợi hại, tiêu phí cũng cao thái quá. Nàng vưu nhớ lần đầu tiên bị Đinh Giao mang tiến vào ngày đó. Gặp thoáng qua tất cả đều là trước đột sau kiều chân dẫm 12cm giày cao gót mỹ nữ. Nàng nhược đến giống chỉ mèo con, khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi. Hiện giờ là bình tĩnh chút, nhưng nàng vẫn không phải thực thích loại này phong nguyệt nơi. Người vội vã kêu ta tới làm gì? Đinh Giao đi ở nàng bên trái. Cánh tay ngăn dọc theo đường đi những cái đó khắp nơi loạn đi cọ ghế dài câu nam nhân oanh oanh yến yến. Lôi kéo nàng thượng lầu 2. Ta một anh em về nước. Cho hắn đón gió. Kêu mấy mỹ nữ căng bãi. Đinh Giao nói chuyện. Ngón trỏ ở nàng trên cầm một câu. Người gương mặt này. Không tới lãng phí. Đinh Giao mang tay thái hậu kim loại nhẫn. Lướt qua nàng cầm, lạnh lạnh một đạo, Hạ Đằng biết nàng giao hữu rộng khắp, chỉ đương lại là vị nào gia cảnh giàu có công tử ca. Không tế hỏi, đi đến ghế dài, nàng tưởng đích xác thật không sai. Ngày thường đều rất bừa bãi cả trai lẫn gái hôm nay đều vây quanh một người kính rượu. Làm Hạ Đằng kinh ngạc chính là còn có chút kêu thượng tên người mẫu cùng mấy chương đồng hành thục gương mặt. Cũng cùng nhau xen lẫn trong đó. Nhìn dáng vẻ công tử ca lai lịch không nhỏ. Hạ Đằng hướng người trung gian nhìn lại. Công tử ca vẻ mặt quý khí. Ăn mặc so với bên cạnh đồng bạn tới nói cực giản vô cùng. Nhìn còn tính hiền hòa. Nhưng lại mang theo rõ ràng khoảng cách cảm. Cục diện này. Thấy thế nào như thế nào không giống Đinh Giao trong miệng. Yêu cầu kêu mấy mỹ nữ tới bãi. Đinh Giao cánh tay đáp nàng trên vai. Cả lơ phất phơ đứng. Nói, vị này, Hạ Đằng, cùng ta thục đều biết, không nhiều lắm giới thiệu, một oa trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy minh tinh võng hồng người mẫu ánh mắt toàn bộ tập trung ở Hạ Đằng áo thun cùng quần jean thượng, hoặc bắt bẻ hoặc khinh thường, thăm dò giống nhau bắn phá xong, sau đó tới rồi lẫn nhau giả cười phân đoạn, không phải mỗi người đều có thể bị như vậy đơn độc giới thiệu. Hôm nay ở đây... Có một nửa đều là lại đây phản quan hệ. Mấy người này, ai có giá trị, ai không giá trị, đều phải sẽ phán đoán. Cái kia vẻ mặt trang bức hình dáng. Ta anh em, Hứa Triều Sinh, Đinh Giao cầm hướng công tử ca nâng nâng. Hứa Triều Sinh tính nể tình. Chăm vội bên trong, nâng hạ mặt, ánh mắt nhạt nhẽo hướng Hạ Đằng chỗ đó nhìn lướt qua. Gật gật đầu. Hạ Đằng đều hoài nghi hắn đôi mắt căn bản không ngắm nhìn. Xem này trận thế, Hứa Triều Sinh hẳn là cái ngưu bức nhân vật. Nghe Đinh Giao giới thiệu, hai người bọn họ quan hệ hẳn là không cạn. Một khi đã như vậy, Hạ Đằng cũng liền không so đo hắn vừa mới thái độ. Đinh Giao muốn lôi kéo nàng hướng trong biên ngồi. Hạ Đằng nói, ta đi tranh WC, ta bồi ngươi đi. Hạ Đằng xua tay. Đừng lan lộn, ngươi ngồi đi, WC gương ngay ngắn mà rộng mở, lộng tóc bổ trang đều có, Hạ Đằng giặt sạch bắt tay, đơn giản bổ hạ trang, một lần nữa đổ một con thâm sắc son môi, cuối cùng đối với gương nhìn hai mắt, đem áo thun vạt áo trói lại, ở trên eo buộc lại cái kết, có mặt trống, lại hơi chút giọt xương nhi eo, cũng không đến mức như vậy mộc mạc. Sớm biết rằng hôm nay đồng hành nhiều như vậy, nàng không trang điểm đủ hai cái giờ tuyệt đối không tới. Một lần nữa trở về, Đinh Giao đã cùng người đua thượng rượu. Hạ Đằng không quấy rầy nàng, ở nhất biên biên vị trí ngồi hạ. Không biết có phải hay không ảo giác. Hứa Triều Sinh xem qua nàng liếc mắt một cái. Hắn chú ý tới nàng trang dung phục sức thượng một chút thay đổi. Biểu tình tựa hồ có chợt lóe mà qua khinh thường. Tuy rằng hắn không chỉ có chỉ đối nàng là loại này tư thái. Hạ đằng hôm nay này khí nhi là càng thêm không thuận. Bên cạnh nữ nhân chạm vào Hạ đằng cánh tay. Ngươi cùng Đinh Giao rất thục đi. Hạ đằng liếc nhìn nàng một cái. Mặt ngực váy, đại nùng trang, mắt ảnh thượng lóe phiến cái mãn toàn bộ hốc mắt. Gần gũi xem, có chỉnh dung dấu vết. Mũi lại lăng lại kiều. Hạ đằng đồng hành sớm đều tễ đến tận cùng bên trong đi. Nàng còn ngồi ở nhất bên ngoài vị trí. Phỏng chừng là cái nào võng hồng hoặc là người mẫu. Tìm kiếm không đến cơ hội. Nhàm chán đến từ nàng nơi này xuống tay. Hạ đằng không đáp. Hỏi lại nàng. Kia công Hứa Triều Sinh là cái gì địa vị. Hơi kém đem công tử ca kêu ra tới. Ai ngờ nàng này vừa hỏi. Mặt ngực váy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm nàng. Người không biết Hứa Triều Sinh, a, nàng xác thật không thế nào bát quái. Người khác hướng nàng lỗ tai rót nàng cũng có thể vào tai này ra tai kia. Nàng không thích nghe những việc này. Nhưng là, Hứa Triều Sinh, hình như là có điểm quen tai. Hắn không phải mới từ nước ngoài trở về sao? Đúng vậy, mặt ngực váy vẫn là vẻ mặt khó có thể tin. Hắn ba là Hứa Kiều. Này ngươi tổng biết đi. Danh đạo a, mẹ nó Phùng Hiểu. Phong hậu thật nhiều năm. Hạ đằng phi chính quy xuất thân. Là nửa đường tiến giới nghệ sĩ. Hiểu biết không thấu triệt cũng bình thường. Nhưng này nhị vị tên khắc vào thần đàn thượng. Không nói đến Phùng Hiểu bị bao nhiêu người truyền thành thần thoại. Hứa Kiều điện ảnh. Là nhiều ít diễn viên mộng tưởng. Trách không được. Này bối cảnh xác thật nghiêu bức. Bọn họ này nhóm người đua cả đời truy đuổi. Là người ta sinh hạ tới phải đến. Phỏng chừng hôm nay những người này đánh bàn tính đó là. Trèo không tới quan hệ. Nghĩ cách bị chụp đến cùng hắn cộng đồng ra vào cũng là có thể lấy ra tới để cao tỷ lệ lộ diện. Khó trách bị người nịnh bợ thành như vậy. Hạ đằng đáy lòng hạ cảm thán. Bên kia Đinh Giao kêu nàng qua đi. Mặt ngực váy đám người ánh mắt nháy mắt trở nên phức tạp. Hạ đằng vượt qua một loạt trắng bóng chân. Tễ tới rồi Đinh Giao bên cạnh. Đinh Giao hướng nàng trong tay tắc một chén rượu. Ánh mắt chỉ. Cùng hắn uống một chén. Bên kia ba ba chờ cấp Hứa Triều Sinh kính rượu còn có một đống. Đây là phải cho nàng trọng khai một cái nói ra tới. Hạ đằng nói. Không tốt lắm đâu. Đinh Giao biết nàng băn khoăn nhiều. Rất nhiều thời điểm túng hề hề. Dứt khoát cho nàng cửa sau chạy đến đế. Chụp đem Hứa Triều Sinh vai. Ta bằng hữu. Nàng cùng ngươi uống một ly. Hứa Triều Sinh. Ân. Một tiếng. Lời này hắn nghe lỗ tai đều phải khởi kén. Hắn thật sự tưởng nói mỗi lần uống một chén thời điểm hắn liền đối phương mặt đều không nghĩ xem. Còn không bằng đổi một loại giới thiệu phương thức. Nhưng hôm nay nói lời này chính là Đinh Giao. Mặt mũi vẫn là đến cấp. Hứa Triều Sinh mặt mũi là cho. Thái độ là có lệ không thể lại có lệ. Mặt liền hơi chút chuyển qua tới điểm. Từ trên bàn cầm lấy chính mình chén rượu. Trống không. Hắn cũng không thèm nhìn tới liền hướng hạ đằng bên kia đẩy. Đảo một chút. Hạ đằng lấy quá điều đồ uống rượu. Cho hắn mãn thượng. Hiểu chuyện nhi điểm. Hẳn là tự mình đưa về trên tay hắn. Nhưng là hạ đằng không nghĩ hiểu chuyện này nhi. Nàng đường cũ cho hắn đẩy trở về. Hắn cũng không để ý, bưng lên tới. Đặt tại giữa không trung. Chờ nàng chủ động chạm cốc. Hạ đằng phóng thấp ly thân. Đưa qua đi. Hắn hướng bên này chạm vào một chút. Bởi vì không thấy thế nào. Cũng không đi như thế nào tâm. Lực độ không khống chế được. Sái ra tới một chút ở nàng mờ u bàn tay thượng. Hắn không nhìn thấy. Hoặc là thấy cũng không cái gọi là. Đem uống rượu xong. Cái ly ném hồi cái bàn. Này một loạt xuống dưới. Hạ đằng kia cổ đổ khí nhi phiên đi lên. Vọt tới đỉnh. Nàng cương thân mình. Hơi hơi cung hạ bối. Vẫn là kính rượu tư thế. Rượu là mãn. Nàng không uống. Chậm rãi. Nàng ngồi thẳng. Cánh tay thu hồi tới. Thủ đoạn một chút quay cuồng. cái ly rượu toàn bộ ngã trên mặt đất. Này một động tác, chung quanh vài người đôi mắt trừng thẳng. Đinh Dao nói qua, nàng người này quái thực, luôn là ở nên gan lớn thời điểm biến túng, ở nên túng thời điểm to gan lớn mật. Hứa Triều Sinh mí mắt phiên động, đối thượng nàng hơi lạnh ánh mắt, có ý tứ gì? Ngươi truyền lại cho ta có ý tứ gì? Ta liền hồi quỹ ngươi có ý tứ gì? Hạ Đằng đem ly rượu phóng trên bàn, chiêu tờ giấy khăn lau tay. Ta không phải rót rượu, cũng không phải bồi rượu. Thỉnh ngươi tự trọng, ngươi cho ta kính rượu, ngươi làm ta tự trọng. Hứa Triều Sinh ánh mắt thực nhẹ, nhưng sắc bén, như vậy thanh cao, còn tới chỗ này làm gì? Hạ Đằng tay một đốn, đó là nàng đầu một hồi bị người trước mặt mọi người cho cái nan kham. Nàng khi đó cũng không biết, những lời này, ở không lâu lúc sau, còn sẽ có người đối nàng nói. Đồng dạng lá mặt lá trái bãi, đồng dạng ở trước mắt bao người. Chỉ tiếc người nọ không có Hứa Triều Sinh tu dưỡng, không danh khí tiểu minh tinh ở nhà tư bản trong mắt không có một tia quang hoàn. Cùng với câu nói kia rơi xuống, còn có một cái tát ném ở nàng má trái thượng, cùng với từ nay về sau che trời lấp đất mặt trái tin tức. Hứa Triều Sinh, người thiếu lấy Khang làm điều, nàng là ta kêu lên tới. Đinh Dao phát hiện không thích hợp, lại đây cứu chàng, đem Hạ Đằng hướng chính mình phía sau lôi kéo. Hứa Triều Sinh ngữ khí hơi phúng, ngươi giao bằng hữu đến ta nơi này là đỉnh, sau này ánh mắt càng ngày càng kém. Đinh Dao nghe được tay ngứa, nóng lòng muốn thử, ngươi tìm chủ đúng không? Hạ Đằng không nghĩ tham dự, thối lui đến một bên, chính mình ôm ly chanh nước uống. Ngày đó là nàng cùng Hứa Triều Sinh lần đầu tiên gặp mặt. Trần Phi Vãn tranh cường háo thắng cả đời. Hạ Đằng khác không học, đi học lòng dạ kính nhi nhất định phải cao. Gặp người không lộ cây ết yêu ta ép. Chính mình muốn đem chính mình hướng cao xem. Nàng không thích mỗi người đều túng thời điểm. Nàng cũng đi theo trầm mặc. Đinh Dao cùng Hứa Triều Sinh là từ nhỏ chơi đến đại. Hắn về nước, lại về tới Đinh Dao trong vòng. Hạ Đằng cùng hắn gặp mặt thành không thể tránh khỏi chuyện này. Có Đinh Dao ở tổng có thể gặp phải. Vừa thấy mặt liền véo, cho nhau nhìn không thuận mắt. Hứa Triều Sinh ghét bỏ Hạ Đằng ghét bỏ đến không được. Đinh Dao nói hai người bọn họ lúc trước cũng là như vậy lại đây. Hứa Triều Sinh người này tiện, không ngược hai thanh vĩnh viễn sẽ không hảo hảo nói chuyện. Sau lại thục điểm nhi, hắn hỏi Hạ Đằng chụp quá cái gì tác phẩm, làm nàng đưa cho hắn xem. Hứa Triều Sinh học biên đạo, ánh mắt bắt bẻ miệng đọc. Hạ Đằng đưa cho hắn chính là chính mình nổi danh kia bộ phim nhựa, cũng là nàng chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Phim văn nghệ, lãnh đề tài, nhưng là hoàn thành độ thực hảo, cốt truyện tạm được, nhân vật xuất sắc, điện ảnh được thưởng. Hạ Đằng vẫn luôn rất vừa lòng chính mình này bộ tác phẩm. Hứa Triều Sinh xem xong, hai chữ, chắp vá, đối hắn loại người này tới nói, không phủ định tức là khẳng định. Hạ Đằng còn không có nhạc, Hứa Triều Sinh liền bắt đầu dội nước lã. Người hiện tại cái này trình độ, Ly Hồng còn kém xa lắm đâu. Công ty muốn cho ngươi đi điện ảnh già, liền trước mắt cho ngươi định vị, diễn lộ sẽ thực hẹp. Danh tiếng dựng không đứng dậy, không suy xét nếm thử khác loại hình. Lúc ấy Hạ Đằng tuổi trẻ khí thịnh, đối Hứa Triều Sinh theo như lời. Khác loại hình, khịt mũi coi thường, ta không nghĩ chụp, phim văn nghệ ăn không đủ no, tiểu chúng cũng biến không thành đại chúng. Hứa Triều Sinh nói, có bao nhiêu đi loại này phong cách đi không đi xuống cuối cùng ra tới chụp lạn phiến kiếm tiền cho ngươi đếm đếm. Hạ Đằng biết Hứa Triều Sinh có ý tứ gì. Không bối cảnh không tài nguyên, cũng đừng đem ánh mắt phóng như vậy cao, hoặc là như vậy hẹp. Chính là nàng đối ý nghĩ của chính mình thực kiên trì. Ta không nghĩ chụp những cái đó. Người không nghĩ chụp mức độ nổi tiếng đều không có. Ai tìm ngươi chụp cho ai xem. Nàng cùng Hứa Triều Sinh hơi kém xảo lên. Cho nhau xem không hợp nhãn tình huống lại cũng là từ kia một ngày bắt đầu có điều thay đổi. Nàng không nghĩ ra một nhà nghệ thuật gia đình như thế nào ra tới như vậy hiện thực người. Hứa Triều Sinh nói nàng nhận không rõ cái này vong. Ngươi sủy nhiệt tình tiến vào. Cái gì đều không có. Ngươi nhiệt tình chính là cho người ta dẫm đạp. Sự thật như thế. Đệ nhất bộ phim nhựa nhiệt độ thực mau qua đi. Giới nghệ sĩ mỗi ngày đều có tân nhân nở rộ. Hạ Đằng tên Phù Dung sớm nở tối tan. Nàng biểu diễn phim nhựa phần lớn đề tài mẫn cảm. Thiên tiểu trung hóa. Cấm bá, triệt đương, còn có một bộ lén lút đi, không nhảy ra cái gì bọt nước to nhi, nàng xinh đẹp, có game show tìm nàng, ít nhất có thể soát cái mặt, nàng không muốn đi, có Hứa Triều Sinh loại này thần cấp bằng hữu, Bội Ân đánh quá hắn chủ ý, nói cái mở đầu. Hạ Đằng liền kiên quyết mà cự tuyệt, không diễn chụp thời điểm, nàng liền trở về nghiên cứu kịch nói. Nàng là hưởng thụ cái loại này tựa như ảo mộng nhân sinh. Chính là nàng càng để ý những cái đó vinh dự là chính mình năng lực tránh tới. Nàng muốn gánh nổi, diễn nghệ kiếp sống cái thứ hai tiểu cao phong. Đó là nhìn thấy Hứa Triều Sinh ngày đó đang ở chụp diễn. Có lẽ là nam chính là thần ẩn nhiều năm xuất hiện trùng lập giang hồ tiền bối. Mang theo một trận chú ý độ. Hạ Đằng ở phim nhựa trung nhân vật cùng nàng tự thân khí chất thập phần tương xứng. Diễn viên cùng kịch người trong cho nhau thành tựu. Diện mạo độc đáo. Kỹ thuật diễn bị khẳng định. Nàng lại một lần ở điện ảnh trong giới xuất đầu lộ diện. Ngưng tụ khởi một đám fan điện ảnh. Bọn họ nghiên cứu quá nàng chụp diễn. Tiếp nhân vật. Nói nàng là cái rất có ý tưởng tuổi trẻ diễn viên. Cứ việc đặt ở toàn bộ vòng lớn. Vẫn cứ không có nàng một vị trí nhỏ, nhưng là Hạ Đằng thực thỏa mãn. Một bước một cái dấu chân, đều dựa vào nàng chính mình. Trên mạng có không ít thiệp hắc nàng, nói nàng tự lập thực lực hình diễn viên nhân thiết. Có lẽ là tưởng bị khen chuyên nghiệp, làm người cảm thấy nàng có nội hàm. Đáng tiếc chính là không hồng. Đinh Dao cười đến không được, liền ngươi đều có người đen. Lúc này mới chứng minh ngươi muốn đỏ. Nàng vốn dĩ ở sinh khí, khí khí cũng đi theo cười. Nàng cùng Hứa Triều Sinh nói, ngươi xem, ta chỉ cần sơ tâm bất biến, hảo hảo tăng lên ta chính mình, luôn có nhân vật tìm tới môn, không đáng ta đi ra ngoài hạt diễn. Hứa Triều Sinh từ nàng đắc ý, lại thình lình từ mặt khác góc độ dội nước lã. Ngươi cái này tính cách, không thay đổi, về sau không ở mặt trên bị té nhào ta cùng ngươi họ. Hạ Đằng, ta lại cái gì tính cách, tự cho mình thanh cao, cái này trong vòng, nhất không thể muốn chính là mặt. Hai lần, Hứa Triều Sinh một ngữ thành sấm. Lần đầu tiên, nàng bẻ trở lại một chút, cho rằng hết thảy đều phải hướng tốt phương hướng phát triển. Lần thứ hai, hiện thực liền hoàn toàn phiến nàng một cái tát. Đây là một cái hiểm lộ, không ai có thể xuôi gió xuôi nước. Bánh kem liền lớn như vậy, mỗi người đều muốn ăn. Ngươi dựa vào cái gì còn tưởng tư thái yêu nhã tự cho là đúng đi trích trên cùng anh đào. Gió lốc đột kích một tuần, nàng đem chính mình nhốt ở ra một tuần. Từ bắt đầu, lên men, bùng nổ, lại đến thương thảo, đáp lại, nghĩ đến sở hữu hậu quả. Kém cỏi nhất nhất hư chính là nàng rời đi cái này ngành sản xuất. Những cái đó thời điểm. Nàng không có rớt một giọt nước mắt, bình tĩnh đến tiếp thu hết thầy thẩm phán. Hiện tại đâu, phong trào tiệm lui, nàng lại ở cách xa nhau ngàn dặm ở ngoài địa phương khóc. Hứa Triều Sinh cho rằng nàng trời sập, cách trương.